Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 605, 605, chương 604 lập công chuộc tội, chương 604 lập công chuộc tội, chương 603 Chu Quang Lĩnh còn trên đời khi thực lực cũng không yếu, ngự sử lệ ủy đạt tới kiếp cấp phía trên, nhưng cũng áp chế không người ở gia quỷ mẫu. Mà ra người quỷ mẫu bị Tang Hùng Sơn cắn nuốt sau. Thực lực lần nữa tiến giai, có nó phân ra quỷ trành tọa chấn. Từ lực lượng đi lên nói, hoàn toàn đủ để kinh sợ lệ quỷ, che chở một thành an bình, thả lệ quỷ sắc phong sau. Thụ phong thần bảng hoàn toàn trấn áp, trói buộc, từ an toàn tính tới giảng cũng thắng qua có khả năng sẽ lệ quỷ sống lại tấm biển. Phong Đô nghe đến đó, trên mặt lộ ra tán đồng chi sắc. Người nghĩ đến chu đáo, ta nhìn này biện pháp được không? Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta thậm chí cảm thấy vào đế kinh, năm thành trấn ma tư chiêu bài ngươi cũng có thể lấy đi. Lấy quỷ trành thay thế, có Phong Đô lời này, Triệu Phúc Sinh đại hỉ, kia nhưng nói định rồi, Phong Đô gật gật đầu. Bất quá thứ này cũng không phải làm ngươi bạch lấy đi, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Ngươi có điều kiện gì đâu? Phong Đô liền nói, ta điều kiện cũng đơn giản, hắn ý vị thâm trường nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Có lẽ ta này điều kiện không nói, ngươi cũng sẽ làm, chỉ là quân tử đã nói trước, mọi việc qua cái minh lộ, người ta đều yên tâm, hắn như vậy vừa nói xong. Triệu Phúc Sinh đảo mơ hồ đoán ra hắn trong lời nói chi ý, hai người ánh mắt trao đổi. Hết thầy không cần nói cũng biết, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ là ngươi có đáp ứng hay không ta đâu. Phong Đô bưng chén trà hỏi, Lưu Nghĩa Chân trong lòng đem Phong Đô nói nhanh chóng xoay cái vòng. Ngay sau đó cười nói, Phúc Sinh, ta nhìn Phong Đô đại nhân tướng mạo là cái người thành thật. Không rất giống là sẽ công phu sư tử ngoạm bộ dáng, Phạm Tất Tử cùng hắn kẻ sướng người hòa. Công phu sư tử ngoạm, làm không được cũng không được a. Võ Thiếu Xuân gật đầu. Mọi việc làm hết sức, Mạnh Bà cười tủm tỉm. Người trẻ tuổi đầu óc chính là xoay chuyển mau. Tạ Cảnh Thăng vẻ mặt vô ngữ nhìn mọi người. Các ngươi đảo thật là một chút không có hại. Nói xong. Nhìn về phía Phong Đô, lại thấy Phong Đô nghe nói lời này sau, cũng không tức giận, vẫn là cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Triệu Phúc Sinh xem, Triệu Phúc Sinh nói. Đồ vật ta muốn lấy đi, ngươi điều kiện ta không biết, nhưng ta chỉ có thể đáp ứng làm hết sức, làm không được cũng không có biện pháp, nàng cười nói. Ta chính là từ tục tiểu nói ở phía trước, đến lúc đó đừng trách ta quỵt nợ. Không trách, không trách, Phong Đô hảo tính tình ứng hai tiếng, chỉ cần làm hết sức là đủ rồi, mọi người nói xong lời này sau. Lưu Nghiệp Toàn nói, các đại nhân giao đãi sự, ta tính toán tự mình đi chạy một chuyến, lao chư vị chờ một lát, nói xong, hắn một liêu vạt áo, nhanh chóng tiểu toái bộ hướng Định An Lâu phía sau bước vào. Chớp mắt công phu liền biến mất ở trước mặt mọi người, Định An Lâu khoảng cách trấn ma tư cũng không xa, Lưu Nghiệp Toàn một đường chạy chậm, thực mau tới rồi trấn ma tư, hắn đem Triệu Phúc Sinh đám người trở về tin tức báo cho trấn ma tư nội. Ngự quỷ già cũng đề cập Triệu Phúc Sinh yêu cầu, Thượng Dương quận trấn ma tư mọi người đối Lưu Nghiệp Toàn mang đến tin tức thập phần khiếp sợ. Nhưng nơi đây ly Định An Lâu cũng không xa. Lượng này lão tiểu tử không dám ở trấn ma tư trên đầu dương oai. Chuyện lớn như vậy nói dối gạt người, đại gia không dám chậm trễ. Lập tức đứng dậy lấy tấm biển. Ngay sau đó đi theo Lưu Nghiệp Toàn bước nhanh chạy về Định An Lâu nội, từ Thượng Dương quận đưa. Quỷ mẫu, án tử đến nay đã qua đi hào chút thiên thời gian. Sự tình lúc sau vẫn luôn không có kế tiếp. Chu Quang Lĩnh, Triệu Phúc Sinh đám người một đi không trở lại. Đại gia chỉ biết sự phát cùng ngày trong thành đã chết rất nhiều người. chính lo sợ bất an, cũng không biết sự kiện như thế nào kết thúc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh đám người trở về cũng giống như cấp Thượng Dương quận trấn ma tư người ăn viên thuốc an thần, mọi người tới đến nhanh chóng, một đường chạy tới khi Lưu Nghiệp Toàn trước khi đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đều còn không có làm tốt, cầm đầu ngữ quỷ gì là trung niên nam nhân, bộ mặt âm trầm, giữa mày mang theo chữ xuyên choan văn, để lại râu quai nón, nhìn rất là hung ác. Trấn ma tư tấm biển cũng bị hắn hiệp ở dưới nách. Liên can ngự quỷ già, lệnh sử đi theo hắn phía sau, mênh mông cuồn cuộn, đã không có Chu Quang Lĩnh chống lưng sau. Lưu Nghiệp Toàn ở trấn ma tư trước mặt mất đi tự tin, lau đổ mồ hôi đi ở cuối cùng, đương trấn ma tư mọi người tiến vào Định An lâu khi. Triệu Phúc Sinh đám người nghe được động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc cùng mọi người ánh mắt tương đối, này vừa nhìn dưới. Thượng Dương quận trấn ma tư người đại đại nhẹ nhàng thở ra. Là Triệu đại nhân, ngày đó Chu Quang Lĩnh đối Triệu Phúc Sinh phá lệ cung kính. Chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh thân phận, nàng dẫn quỷ rời đi. Hiện giờ bình an trở về, hay không ý nghĩa bao phủ Thượng Dương quận mấy chục năm bóng ma hoàn toàn tan đi. Mọi người trong lòng nghi vấn thật mạnh, Triệu Phúc Sinh còn lại là cũng không để ý những người này ý tưởng, mà là đem ánh mắt dừng lại ở kia tấm biển phía trên, không biết vì sao. Trải qua quá tang quân tích 17 tầng địa ngục tẩy lễ sau, nàng lại xem này tấm biển khi, cảm thụ cùng trước kia lại không giống nhau, nàng có thể cảm giác được này tấm biển phía trên tàn. Lưu tang quân tích lệ quỷ sát khí, Triệu đại nhân. Người quả nhiên bình an quay trở về, cầm đầu ngự quỷ giả bước nhanh tiến lên. Tiếp theo quỳ một gối xuống đất, không chút do dự đem mang đến tấm biển phùng ở trong tay. Phiên cái mặt, lấy chính diện hướng Triệu Phúc Sinh, Địch An lâu lưu trưởng quầy nói đây là đại nhân muốn đồ vật. Ta thế đại nhân mang tới. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống kia tấm biển phía trên, Thượng Dương quận tấm biển sát khí muốn so nàng phía trước chỉnh hợp. Khâu sau số huyện tấm biển càng sâu này hẳn là đuổi kịp Dương quận là thuộc về một châu quận lớn. Phúc cái huyện trấn, thả khoảng cách đế kinh càng gần có quan hệ, tấm biển thượng, trấn ma tư, ba chữ trải qua vài thập. Niên quỷ hoặc nhuộm dần. Sớm đã bị ma đến mơ hồ không rõ, Lưu Nghĩa Chân xem ở trong mắt. Trong mắt hiện lên kim quang, Phúc Sinh, ta tới một lần nữa viết lưu niệm, nói xong. Hắn đang muốn duỗi tay lại đây, Triệu Phúc Sinh lại nâng khuỷu tay đem hắn rời ra. Không vội, nàng nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái. Người năng lực ở địa ngục bên trong tăng mạnh. Nhưng là loại này lực lượng rốt cuộc lai lịch không rõ, vô luận là cái gì. Trước sau cùng đại hung chi vật, tà uế tương quan, dùng nhiều trung quy không đẹp, ngày đó 17 tầng địa ngục trong vòng. Muốn trấn áp tang quân tích, người viết lưu niệm còn chưa tính. Hiện tại êm đẹp, không cần thiết làm loại sự tình này, Lưu Nghĩa Chân sửng sốt. Ngay sau đó cười nói. Vậy được rồi, hữu dụng chi thân muốn tạm gác lại trong lúc nguy cấp, hắn như vậy vừa nói. Trần Đa Tử nhấp môi mà cười, Mạnh Bà cũng cười một tiếng, Triệu Phúc Sinh bàn tay chậm rãi hướng tấm biển tìm kiếm. Còn không có đụng chạm đến tấm biển, hàn khí đánh úp lại, nàng quanh thân lông tơ đứng chổng ngược, cánh tay, gương mặt, cổ cập trước ngực. Phía sau lưng chỗ đột nhiên cảm giác được thứ đau ngứa, kia ngứa y dưới. Phảng phất có muôn vàn con kiến ở toàn cắn nàng xương cốt. Như là ý đồ phá cốt mà ra, ở nàng làn da thượng mọc ra đồ vật, nàng thức hải nổi hiện ra vô số con mắt, này chỉ là một loại ảo. Giác, Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, thực mau áp chế nội tâm ảo giác. Cái loại này cả người đau khổ cảm giác lập tức biến mất, nhưng là nàng cúi đầu hướng chính mình cánh tay nhìn lại, không giấu vết lôi kéo một chút chính mình ống tay áo. Tay áo lôi kéo đi lên sau, lộ ra cánh tay của nàng. Cánh tay thượng tàn lưu quỷ trong mắt đánh dấu sau vệt. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng một chạm vào, làn da âm hàn dị thường, nhưng thức hải bên trong phong thần bảng lại không có truyền đến nhắc nhở. Phảng phất lúc trước cũng không có quái gì, hết thảy chỉ là nàng trải qua 17 tầng địa ngục sau ứng kích phản ứng. Làm sao vậy? Mạnh bà vẫn luôn ở chú ý nàng, thấy nàng kéo ống tay áo nhìn chằm chằm kia vết sẹo xem. Trong lòng lo lắng, hỏi một tiếng, đại nhân, là quỷ trong mắt sống lại. Mạnh bà một câu đem mọi người trong lòng lo lắng điếu khởi, thượng dương quận dơ tấm biển ngự quỷ. Giả cả người chấn động, hắn không biết cái gì là quỷ trong mắt. Ngày đó thượng dương quận ra người quỷ mẫu họa Chu Quang Lĩnh vì để ngừa khiến cho náo động. Đem án tử nội tình che đến gắt gao, nhưng Triệu Phúc Sinh đám người làm qua ra người quỷ mẫu án. Lại đối, quỷ trong mắt, như thế kiêng kỵ. Có thể thấy được vật ấy tà tính, người này trong lòng thấp thỏm lo âu. Cũng may ngay sau đó hắn liền nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Không có, mặc kệ thật giả. Triệu Phúc Sinh ngữ điệu ôn hòa, nói chuyện khi khí định thần nhàn. Không giống như là chịu lệ quỷ ảnh hưởng bộ dáng, lại làm hắn trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh nói chuyện công phu gian, xuất phát từ cẩn thận, không có lại đụng vào xúc tấm biển, mà là triển khai địa ngục. Địa ngục bóng ma đem tấm biển bao trùm, cuối cùng đem vật ấy thu vào địa ngục. Nói đến cũng kỳ quái, quỷ tấm biển ở tiến vào địa ngục khoảnh khắc, vốn dĩ đã quỷ mãn vì hoạn địa ngục thế nhưng lập tức đã chịu trình độ nhất định trấn áp. Lệnh đến Triệu Phúc Sinh chợt áp lực hơi hơi giảm bớt một chút, chỉ là này một tia dập dờn bồng bềnh nhỏ lại, trong chốc lát, quỷ địa sát khí một lần nữa ngóc đầu trở lại, lại bị nhất nhất hút vào nàng bên cạnh người quỷ dị vực sâu trong vòng, đồng thời Triệu Phúc Sinh. Cánh tay trên người các nơi quỷ mắt lưu lại vết sẹo lại ngứa một chút, nàng không nghĩ khoái mãn chu đám người lo lắng, liền cố nén đau khổ. Sau một lúc lâu hết thảy quy về bình tĩnh, kia thượng dương quận ngự quỷ lệnh sử trong lòng nghi ngờ. Theo Triệu Phúc Sinh đem tấm biển thu hồi sau liền tan thành mây khói. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Phúc Sinh ý bảo hắn đứng dậy, hỏi tiếp hắn. Ngươi là Mã Siêu Nguyên? Đúng vậy, Mã Siêu Nguyên lên tiếng, tình huống của ngươi ổn định sao? Nào một năm tiến thượng dương quận trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh lại hỏi một câu. Mã Siêu Nguyên nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Thăng, Phong Đô đám người, hắn ngự sử lệ quỷ phẩm giai xa không bằng Chu Quang Lĩnh, cũng phi thượng dương quận người nắm quyền, đối Phong Đô như vậy vương đem cũng không nhận thức. Nhưng bằng vào ngự quỷ giả bản năng, hắn có thể ý thức được Phong Đô trên người đáng sợ uy hiếp. Triệu Phúc Sinh thấy hắn biểu tình lo sợ, liền ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Mã Siêu Nguyên căng ra đầu kéo trương ghế, lược dính chút biên ngồi xuống đi. Lúc này mới đáp, ta tình huống, hắn vốn dĩ tưởng phùng má giả làm người mập, nhưng ở mọi người ánh mắt dưới, không dám tâm tồn may mắn. Đành phải một năm một mười nói, vốn đang tính có thể, ít nhất có thể kiên trì 2 năm tả hữu. Ta là năm trước 6 tháng cuối năm tới Thượng Dương quận. Nhưng nơi đây quỷ họa rất lợi hại. Chiếu Chu đại nhân phân phó, ta cùng vài vị đồng liêu mỗi tháng đều sẽ ở Thanh Chính phường chủ hộ trong nhà đánh hạ quỷ ấn. Này tiêu hao ta năng lực. Đánh quỷ ấn thực tế cũng là mượn lệ quỷ lực lượng, sử dụng số lần nhiều, giống nhau sẽ tao quỷ vật phản phệ. Từ tháng trước khởi, ta tình huống không quá ổn định, nếu thuận lợi, ước chừng nhiều nhất kiên trì đến năm chung. Hắn nói tới đây, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngự quỷ giả quỷ vật một khi mất khống chế, chỉ có 2 loại kết quả. hoặc là chết vào lệ quỷ sống lại, hoặc là bị đế phái kinh kịch người tới rửa sạch, vô luận nào một loại kết quả. Đều ý nghĩa hắn muốn chết, Mã Siêu Nguyên sau khi nói xong, không dám nhìn tới Triệu Phúc Sinh đám người mặt, thần sắc có chút tuyệt vọng, hắn lúc này đem chính mình gốc gác thác ra. Chờ đợi hắn chính là Triệu Phúc Sinh thẩm phán, giả thiết Triệu Phúc Sinh cho rằng hắn trạng thái không xong, muốn đem hắn giết chết lấy Triệu Phúc Sinh xử lý ra người quỷ mẫu lại bất tử. Thả trạng thái ổn định tình huống xem, giết hắn là dễ như trở bàn tay. Sau một hồi, Mã Siêu Nguyên đoán trước chung gió lốc cũng không có tiến đến. Triệu Phúc Sinh, Ngô, một tiếng. Người người này còn tính có vài phần thành thật, nàng như vậy vừa nói. Mã Siêu Nguyên không biết vì sao trong lòng đại định, trước đây phạm quả án tử không có. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Này một câu hỏi đến Mã Siêu Nguyên run như cầy sấy, hắn là ngự quỷ già. Ngày chết buông xuống dưới tình huống, khẳng định là siêu cao thế nặng quá, bất quá cũng may hắn vẫn luôn là vạn năm lão nhị. Không có độc đương một mặt, Mã Siêu Nguyên bản năng tưởng nói dối. Nhưng Triệu Phúc Sinh một câu, vài phần thành thật, lại làm như ý vị thâm trường. Hắn trong lòng hoảng loạn, ánh mắt tả hữu loạn hoàng, chi chi ngô ngô đem chính mình ngự quỷ tới nay làm những chuyện như vậy đại khái nói một chút. Triệu Phúc Sinh nghe hắn vừa nói, liền đại khái minh bạch, xem ra ngươi gian ác việc cũng làm không ít, chỉ là đại hán triều căn tử đã sớm đã lạn, trấn ma tư từ trên xuống dưới, ít có lệch sẽ trong sạch người, bất quá đại ác còn chưa đã làm. Xem như còn có thể đem công để quá, Mã Siêu Nguyên không có làm đại ác nguyên nhân không ở với chính hắn bản tính thuần thiện, chỉ là bởi vì hắn vẫn luôn phía trên có người, không cơ hội làm hắn làm ác. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Mã Siêu Nguyên liên tục gật đầu, chỉ cần đại nhân cho ta một cái cơ hội, ta tương lai lại không dám. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Thượng Dương quận án tử chấm dứt, ta xem ngươi hiệp tấm biển lại đây, nơi này trấn ma tư còn thừa ngự quỷ lệnh xử chung. Ngươi lệ quỷ phẩm giai tối cao đi, Mã Siêu Nguyên lên tiếng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi tới nơi này cũng mấy tháng thời gian, Thượng Dương quận thanh chính phường ngươi thường xuyên đóng dấu, tình huống cũng thục. Mã Siêu Nguyên lần nữa theo tiếng. Đúng vậy. Hắn nói tới đây, ẩn ẩn đoán ra Triệu Phúc Sinh tính toán, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sinh ra vài phần nói không rõ. Nói không rõ chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ, hay là vị này Triệu đại nhân phải cho ta đánh hạ quỷ ấn, áp chế ta quỷ vật. Như vậy tưởng tượng, hắn lại có chút lo lắng, hắn ngự sử lệ quỷ đã khó khăn lắm đạt tới tai cấp nông nỗi. Thả ở vào vô cùng có khả năng lệ quỷ sống lại ven. Thập phần đáng sợ, nếu muốn áp chế hắn quỷ, chính là giống nhau tai cấp đều rất khó áp chế bao lâu. Không biết vị này Triệu đại nhân có không giúp hắn. Lúc trước Chu Quang Lĩnh ở khi, thực lực của hắn nhưng thật ra có thể hoàn toàn áp chế Mã Siêu Nguyên ngự sử quỷ. Nhưng Chu Quang Lĩnh hành sự cực đoan đáng sợ. Ngay cả Mã Siêu Nguyên như vậy ngự quỷ giả đều có chút sợ hắn. Có thể bảo mệnh liền không tồi, nào dám để yêu cầu. Lúc này Triệu Phúc Sinh vừa nói những lời này, hắn trong lòng đó là lại hỉ lại yêu. Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn trong lòng tạp niệm. Cười cười, ta tưởng ta lúc sau muốn nói. Ngươi cũng đoán được, nàng gõ hạ cái bàn. Nhưng nên giao đãi sự tình ta vẫn muốn giao đãi rõ ràng. Thượng Dương quận nguyên bản có quỷ án di lưu, là 46 năm trước đóng giữ đại tướng Tang Hùng Sơn lưu lại tới ra người quỷ mẫu. Cái này quỷ án ngươi hẳn là biết đi. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, Mã Siêu Nguyên cập hắn phía sau lệnh sử nhóm, vô luận ngự không ngự quỷ, đều thay đổi sắc mặt. Cho dù là nhắc tới ra người quỷ mẫu, ảnh nhi, mọi người đều run bần bật. từ năm đó Tang Hùng Sơn tọa trấn Thượng Dương quận tới nay. Cho đến ngày nay hơn 40 năm thời gian, da người quỷ mẫu không biết cắn nuốt nhiều ít trấn ma tư ngự quỷ già. Trở thành Thượng Dương quận mỗi một đời ngự quỷ giả trong lòng bóng đè, biết. Mã Siêu nguyên lòng, còn sợ hãi, nhưng hắn tâm niệm vừa truyền, thấy Triệu Phúc Sinh nhắc tới này án thần sắc như thường. Lại thử thăm dò hỏi, đại nhân lúc này đề cập này án, hay là ra người quỷ mẫu này cọc án tử, đã hoàn toàn giải quyết. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, cái gì? Cái gì? Tuy nói đã đoán được như vậy kết quả, nhưng chân chính nghe được Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói khi mọi người đồng thời phát ra kinh hô, không ngừng là Thượng Dương quận trấn ma tư người không dám tin. Tưởng, ngay cả Địch An lâu trưởng quầy Lưu Nghiệp Toàn cũng là đầy mặt kinh hãi chi sắc, đại nhân ý tứ là giải quyết, hoàn toàn giải quyết. Mã Siêu nguyên thần sắc hoảng hốt, như đặt mình trong đám mây giống nhau, kinh ngạc thất thố lắc lư đứng dậy, đôi tay căng bàn, tương lai sẽ không lệ quỷ sống lại, sẽ không lại trở về, sẽ không. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Mã Siêu Nguyên phía sau một cái ngự quỷ giả hỏi lại, chúng ta đây trước kia bị quỷ mẫu đánh dấu, cũng không cần lại lo lắng bị quỷ mẫu cắn nuốt. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.